xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3450, nữ tổng giám đốc 58. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Theater Hát Ôn Hoài lắc đầu, không có, ta cảm thấy rất tốt, từng bước một đến, cước đạp thực địa không bao lâu, Ôn Hoài kết thúc an nhàn ngày nghỉ, thử hí kịch thành công, lại vào đoàn làm phim đi quay phim. Lần này, hắn cần phải đi mặt khác địa phương, liền không có cách nào mỗi ngày cùng Đường Quả gặp mặt, chỉ có thể dành thời gian trong điện thoại, hỏi Đường Quả tình huống. Bất quá mỗi lúc trời tối, hắn cũng sẽ cùng Đường Quả video, hỏi thăm nàng một ngày có hay không hảo hảo ăn cơm, cả người đặc biệt rông dài. Một đống lớn hỏi xong, cũng kém không nhiều muốn ngủ, mỗi một lần Ôn Hoài đều là một mặt không bỏ được bộ dáng, nhìn Đường Quả buồn cười không thôi. Hệ thống yên tâm đi, túc chủ đại đại nhất định sẽ hảo hảo ăn cơm, ngươi tiểu tử ngốc cũng không cần lo lắng. Mà phó phồn bên kia cũng không có lập tức tiếp hí kịch. Hắn nghe theo Trần Hoành đề nghị, đợi đến có phù hợp kịch bản, lại đi tranh thủ. Dù là hoa một năm thời gian, chờ một cái tốt kịch bản, cũng so chụp lần trước loại kia có diễn kỹ xấu hổ, thậm chí diễn kỹ đều không có hợp tác diễn viên. Trong lúc này, phó phồn tổn thất rất nhiều đại ngôn, tổn thất cơ bản cũng là cùng Đường Quả khá liên quan. Dù sao cái này trong hội, so phó phồn danh khí lớn, còn là không ít, không nhất định phải hắn. Hiệp ước đến, thay đổi người phát ngôn đây không phải là rất bình thường sự tình sao. Liền xem như fan hâm mộ cũng không có gì nói. Mà phó phồn cũng không thể rảnh rỗi, thì là cho phó phồn chọn lựa một cái mạo hiểm chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Cái tiết mục này có nhất định tính nguy hiểm, bất quá cũng là đi qua an toàn chắc thí, đội cứu viện cùng chữa bệnh đội đầy đủ, theo quay phim đến nay, chưa từng xảy ra đặc biệt nghiêm trọng sự tình. Chủ yếu là cái tiết mục này, hấp dẫn người xem to to nhỏ nhỏ, già trẻ lớn bé đều có. Có thể nói, thụ chúng rất rộng, có thể được không ít lộ nhân duyên, rất thích hợp phó phồn. Còn có một điểm chính là cái tiết mục này có một cái đặc sắc, mỗi một cái diễn viên chỉ có một lần tham dự tư cách, một khi bị đào thải, đời này đều không có cơ hội diễn tiếp. Cùng với trong hội tất cả diễn viên, chỉ cần chắc thí hợp cách đều có cơ hội tham dự vào, chỉ có thể nói, tiết mục tổ đạo diễn là một cái tương đối tùy hứng người. Mà hấp dẫn người xem, cũng là điểm này, có thể nhìn thấy khác biệt minh tinh diễn viên xuất hiện. Phó phồn xuất hiện, xác thực khiến fan hâm mộ phi thường kinh hỉ. Cái này chương trình truyền hình thực tế mạo hiểm tiết mục căn bản là thu lại xong một kỳ, liền phát ra cùng một chỗ. Chênh lệch thời gian không nhiều, khoảng cách là tại tuần này chép xong, cuối tuần liền sẽ phát ra, vì lẽ đó đối tất cả mọi người đến nói áp lực còn là tương đối lớn. Phó phồn vận khí cùng thực lực cũng không tệ, tham dự có chừng 3 tuần bộ dáng đều không có bị đào thải, đương nhiên cũng bị càng nhiều người biết. Tại thu lại tuần thứ tư tiết mục thời điểm, phó phồn xảy ra chuyện. An toàn dây thừng không biết làm sao, đột nhiên chóc ra, khiến cho phó phồn ngã xuống khỏi đến, địa phương mặc dù không cao, nhưng ngã xuống thời điểm, đụng phải đầu. Phó phồn tại chỗ đã cảm thấy đầu choáng váng, chữa bệnh đội là ngay lập tức đi lên kiểm tra tình huống. Tại đưa đi bệnh viện thời điểm, phó phồn mặc dù không có hôn mê, nhưng ý thức là mơ mơ màng màng. Góc truyện audio.com, bồi tại phó phồn bên người Lam Nhã Linh, cả người là sốt ruột khóc. Trần ca, phồn ca không có sao chứ? Lam Nhã Linh nước mắt ngăn không được rớt xuống. Hắn tuyệt đối không nên có chuyện gì à, đều tại ta, làm sao lại không cẩn thận kiểm tra một chút an toàn dây thừng đâu. Nếu là ta nhiều kiểm tra một chút, liền sẽ không có dạng này sự tình. Nhã Linh, không cần lo lắng. Cách chương.